Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, đệ nhất ngàn lượng 106 tịch tịch. Không phải sợ, trong phòng quang mang, vẫn như cũ có chút ám, chỉ là những cái đó bức họa bên trong quang mang, vẫn như cũ ở lấp lánh sáng lên. Diệp, này phong ấn thuật thật đúng là đặc biệt. Lâm Vân Tịch tò mò nhìn chung quanh, phòng rất lớn. Bức họa một chương tiếp theo một chương. Trong mắt quang mang so với trước càng thêm lóa mắt, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua nàng. Cười cười, mới nói, tịch tịch, sẽ này cùng cực phong ấn thuật người. Ở ma vực chi thành thư chung ghi lại, chỉ có hoang cổ thần vực Vân Tịch sẽ. Người kia, còn không phải là ngươi sao? Lâm Vân Tịch sắc mặt nháy mắt biến đổi. Nhìn hắn, vẻ mặt không tin, ta có như vậy ác độc sao? Sẽ đem những người này phong ấn tại nơi này. Lâm Vân Tịch không tin, cái này phong ấn thuật sẽ là nàng làm cho chính là. Trừ bỏ ngươi, không có ai sẽ này cùng cực phong ấn thuật, mà ngươi, cũng là thích nhất nghiên cứu này đó kết giới. Phong ấn cùng trận pháp, Long Diệp Thiên không hề có nói giỡn. Thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, Lâm Vân Tịch thần sắc một đốn. Bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, biết hắn cũng không có ở nói giỡn, mới hỏi, ngươi không phải quên ta, như thế nào còn sẽ biết này đó. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ không tin, nàng lại ở chỗ này thiết hạ phong ấn. Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng vẫn như cũ nghiêm túc. Nói, tịch tịch, ta tuy rằng quên ngươi, nhưng còn có Cảnh Viêm. Hắn cũng là chứng kiến này hết thảy người. Lúc này đây trở về lúc sau, hắn tìm một ít có quan hệ với ngươi thư tịch cho ta xem. Đối với ngươi hoặc nhiều hoặc ít có một ít hiểu biết nguyên lai là như thế này. Nhưng ta không có ký ức. Lâm Vân Tịch sắc mặt ngưng trọng. Nhìn trước mắt một chương chương bức họa, không biết bên trong bị phong ấn sẽ là cái gì. Nếu là có thể, nàng cũng không muốn Vân Tịch ký ức. Chỉ nghĩ nàng này một đời, một cái hoàn toàn mới chính mình, có thể có một cái hoàn toàn mới sinh hoạt chính là vận mệnh lại không muốn buông tha nàng. Làm nàng không thể không tìm về Vân Tịch ký ức, tìm kiếm năm đó chân tướng, tịch tịch, chung có một ngày, sẽ tìm trở về. Long Diệp Thiên mềm nhẹ thanh âm. Trấn an nàng, ân, nàng lại thấp lại nhẹ thanh âm, từ răng gian chảy ra. Cơ hồ trầm thấp mà làm người nghe không thấy, đáy lòng có bao nhiêu không nghĩ tìm về. Chỉ có nàng chính mình biết, mỗi người đều sẽ có bí mật. Vân Tịch cũng sẽ có. Nếu trọng nhạt ký ức, nàng lưng đeo sẽ là hai người vận mệnh, Lâm Vân Tịch thần sắc như thường. Cũng không có ở Long Diệp Thiên trước mặt, quá nhiều tiết lộ chính mình tâm tư, Lâm Vân Tịch áp xuống trong lòng các loại suy nghĩ. Bắt đầu nghiêm túc nhìn chung quanh hết thảy, nàng tuy rằng cái gì đều không có nói. Thần sắc như thường, nhưng nàng đáy mắt biến hóa, vẫn là bị Long Diệp Thiên xem đến rõ ràng, nàng bất đắc dĩ. Làm hắn phảng phất bị một con vô hình tay chặt chẽ nhéo trái tim. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, lại làm hắn cả người phi thường không dễ chịu. Cảnh Viêm nói. Đây là bọn họ mệnh. Cần thiết đi đối mặt. Long Diệp Thiên yên lặng nắm tay nàng. Hai người lại ở trong phòng dạo qua một vòng. Bỗng nhiên, ở một chỗ trên vách tường, nơi này khuyết thiếu một bức họa. Trên tường có một cái điêu khắc thần nữ hoa hình tròn cục đá. Cục đá là màu trắng ngà, có một mặt như có như không màu đỏ yên khí quanh quẩn ở nó chung quanh. Đệ nhất vòng, nhan sắc muốn đạm một ít. Đệ nhị vòng, nhan sắc nùng như máu. Long Diệp Thiên bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhìn thời khắc đó thần nữ hoa màu trắng ngà cục đá, nhìn đến thần nữ hoa. Lâm Vân Tịch thân mình đột nhiên ngẩn ra một chút, thẳng đến giờ phút này, nàng mới tin tưởng, nơi này hết thảy cùng có nàng có quan hệ phía trước. Nàng không tin, là không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh. Nàng cùng nơi này có quan hệ, nhưng hôm nay thấy được thần nữ hoa. Làm nàng không thể không tin tưởng, tam vực là thần bí thế giới. So mặt khác mấy đại lục càng vì thần bí, hoang cổ thần vực, đối với đại lục tới nói, càng là thần bí mà thần thánh tồn tại, nàng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn những cái đó từng vòng mờ mịt tới. hồng quang, đó là thả ra khói hồng, là thần nữ hoa khí vị, nàng trong lòng có một loại trực giác. Cũng không muốn mở ra này một tầng phong ấn, nhìn kia từng đôi quỷ dị đôi mắt. Nàng biết phong ấn tại nơi này đồ vật, cũng không phải cái gì thiện giả. Tịch dịch, Long Diệp Thiên mềm nhẹ mà gọi nàng một tiếng, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên hoàn hồn. Ánh mắt hơi giật mình nhìn về phía hắn đau lòng mà tuấn nhan thượng, Long Diệp Thiên nhìn nàng nói. Tịch dịch, ngươi có phải hay không không nghĩ mở ra này phong ấn thuật? Ân, nàng khẽ gật đầu, đây là nàng đáy lòng cảm giác, nàng còn nói thêm. Nhưng nếu là không mở ra, chúng ta liền vô pháp đi ra ngoài, Long Diệp Thiên bỗng nhiên tới gần nàng một bước. Cao dài thân ảnh, bao phủ mảnh khảnh nàng. Hắn quen thuộc hơi thở làm nàng tim đập ra tốc, nàng ngước mắt, nhìn hắn, cùng hắn thâm trầm ôn nhu mắt đen đối diện, Long Diệp Thiên vươn tay. Mềm nhẹ vuốt ve nàng nõn nà dung nhan, hắn bàn tay dày rộng, bao trùm nàng nửa bên khuôn mặt nhỏ, hắn mặc phát. Có vài tia dừng ở nàng thái dương chỗ, ôn nhu nhẹ phẩy nàng gương mặt, hắn gợi lên khóe môi, ý cười như lúc ban đầu thăng thái dương. Mang cho người vô hạn hy vọng, tịch dịch, không phải sợ, mặc kệ là cái gì. Ta và ngươi cùng nhau đối mặt thanh âm mềm nhẹ mà trầm thấp. Tựa từ đáy lòng tràn ra, dừng ở người trong tai. Có thể làm người mặc đanh tìm kiếm đến một cổ an toàn cùng tự tin, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn nàng. Phấn nộn ánh sáng cánh môi, nhàn nhạt tràn ra ôn nhu tự tin ý cười. Linh động say lòng người, nàng cười nói. Diệp, có ngươi những lời này, ta cái gì đều nguyện ý đi làm, nàng thật cũng không phải sợ. Mà là, rất nhiều chuyện, làm nàng đáy lòng có chút tiểu rối rắm, đặc biệt là có bất hảo cảm giác khi. Nàng đáy lòng, liền mặc danh không nghĩ đi vạch trần chân tướng. Đồ ngốc, ngươi không cần làm cái gì. Chờ thời cơ tới rồi, chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Quá hạnh phúc nhật tử, Long Diệp Thiên vuốt ve nàng dung nhan. Nhẹ nhàng quát một chút nàng chóp mũi, kia như thế nào hành. Lại đại khó khăn, chúng ta cùng nhau đối mặt, Lâm Vân Tịch đáy lòng rối rắm đã không có. Tươi cười cũng sán lạn rất nhiều, các nàng này một đường đi tới. Thật không dễ dàng, nàng ngước mắt, nhìn bên cạnh một bức bức họa, là một người diện mạo yêu nghiệt âm nhu nam tử. Hắn cặp kia thon dài mắt đào hoa, lập lòe màu lam nhạt quang mang, một bộ hồng y. Làm hắn có vẻ càng thêm yêu nghiệt vô song, Lâm Vân Tịch chăm chú nhìn cặp kia màu lam nhạt đôi mắt. Trong chốc lát, thân thể nháy mắt xuất hiện choáng váng cảm, có một loại phải bị hít vào đi cảm giác, nàng chậm rãi lắc đầu. Nhắm mắt lại trong chốc lát, cái loại này choáng váng cảm giác mới biến mất, lại lần nữa mở mắt ra mất thời điểm. Nàng lại bình tĩnh nhìn kia phó bức họa, chỉ thấy kia họa trung nam tử, tựa đối với nàng cười cười, Lâm Vân Tịch trong lúc nhất thời mê hoặc. Này bức họa trung người, thật giống như là thật sự dường như tịch tịch, nếu muốn phá này phong ấn thuật, này khối thần nữ thạch, đó là mấu chốt, Long Diệp Thiên chỉ bị khói hồng bao phủ màu trắng ngà thần nữ thạch Lâm Vân. Tịch nghe, ánh mắt lại vẫn như cũ dừng ở tên kia nam tử trên người, kia cổ choáng váng cảm giác. Lại tới nữa, nàng song quyền, không tự chủ được nắm chặt, lúc này đây, nàng chấn định tâm thần, thật sâu vọng tiến cặp kia u lam sắc ánh mắt, tâm thần chấn định, tuy rằng có một loại bị hít vào đi cảm giác, nhưng kia cổ choáng váng cảm biến mất. Hết chương.